Chương 305: Khô mộc phần 1. Trong tràng đấu giá hội hư thanh một mảnh, một khối khô mộc rõ ràng mang lên đấu giá. Mọi người xin an tâm một chút, chớ vội, nghe ta chậm rãi giảng. Khối khô mộc này chính là một cánh người hái thuốc tại Thâm Sơn phát hiện, không biết cây gì, tới nay không có giám định sư giám định ra. Khối khô mộc này rất nặng kinh người, một khối như vậy nặng tới 200 cân. Trước mắt không có phát hiện tác dụng gì lớn, chỉ là cảm giác được một ít mộc hệ huyền khí rất nhỏ ba động, tăng phúc ước chừng bằng một cái khối mộc linh bình thường, đối với tu luyện mộc hệ công pháp có chút trợ giúp. Đấu giáo sư giải thích nói, vật ấy liềm yết giá 500 tụ khí đan. Hội trưởng có chút yên tĩnh, khối gỗ này chỉ là tăng phúc tương đương một cái khối mộc linh tính bình thường. Một khối mộc linh tính bình thường chỉ là bán được 200 tụ khí đan. Cái cây gỗ này rõ ràng bán 500 tụ khí đan, có hay không mắc? Phòng trường đấu xã hội cũng biết giá trị lớn nhất khối gỗ này cũng không ở tác dụng tăng phúc của nó, mà là ở chỗ nó tới bây giờ không có giám định ra là vật gì. Kẻ có tiền yêu mến sưu tập vật kỳ lạ còn có nhiều, tùy những kẻ có tiền kia sau khi mua đi cũng có khả năng chỉ đặt trong kho hàng, không có động tới. Một cái khối gỗ thần kỳ không rõ tác dụng dụng cụ. Thần hồn của Diệp Thần vừa động đã hướng khối gỗ quét qua. Khối gỗ này thần nhìn cùng với đầu gỗ bình thường xác thực có một chút khác nhau, chỉ là nó hình như bị ngoại lực làm đoạn, mà không phải là mục khô nát. Hơn nữa, ngoại bộ có chút dấu vết cháy đen, như là bị hỏa thiêu qua. Thời điểm Diệp Thần dùng thần hồn đảo qua khối gỗ, không có gặp đến hồn niệm của huyền thú yêu vương kia, có lẽ là đối phương đã ly khai. Nội tâm buông lỏng một ít, Diệp Thần cẩn thận quan sát khối khô mộc này. Trên khô mộc này xác thực là giật tràn một ít mộc hệ huyền khí, nhưng mà không có nhiều. Cố gắng dùng thần hồn tiến vào bên trong khô mộc, nhưng mà Diệp Thần kinh ngạc phát hiện hoàn toàn không có hiệu quả. Thần hồn rõ ràng không tiếp cận vào. Gỗ này rốt cuộc là cấu tạo bằng gì? Phải biết được thần hồn chính là vô hình. Cùng Tử Minh Hồ không giống, thần hồn Diệp Thần có thể tiến vào hồ nước Tử Minh Hồ, mà Tử Minh Hồ sẽ là hồ thực thần hồn, cho nên thần hồn của Diệp Thần không dám tiến vào. Nhưng nếu như cưỡng chế tiến vào nói vẫn là có thể, chỉ là có thể bị thảm mà thôi. Nhưng hiện tại thần hồn của Diệp Thần rõ ràng là hoàn toàn không có cách nào tiến trong khối gỗ này. Bên trong thiên địa, kỳ chân dị bảo vô số kể, Diệp Thần lập tức liền quyết định, không quản có bao nhiêu quý, nhất định đem cái khối khô mộc này đoạt về tới. Về phần khô mộc này rốt cuộc cái gì tác dụng, tạm thời không quản. 500 tụ khí đan, rốt cuộc có người ra giá, là một trong tam đẳng ghế lô. 600 tụ khí đan, 800. Giá cả bắt đầu tiêu thăng. Trong đại sảnh tuyệt đại bộ phận người là đối với khô mộc tiến hành đấu giá, nhưng mà người cảm thấy hứng thú cũng chỉ có chừng 20-30 cá nhân. Giá cả khô mộc một đường tăng tới 3.000 tụ khí đan, 4.000, 5.000, 6.000, lần lượt có người ra giá. Theo giá cả khô mộc dần dần kéo lên, người rời khỏi cạnh tranh tràng càng nhiều. Và Diệp Thần đem cái giá cả đưa tới 20.000 tụ khí đan, liền không có người nào cùng với Diệp Thần cạnh tranh. 20.000 tụ khí đan là tuyệt đại bộ phận người mà nói, còn là con số không nhỏ, coi như này bị một ít đại thế gia cũng không khỏi không lo lắng. Dùng giá cả như vậy mua về một cái khối khô mộc có hay không đáng giá? Lát sau, bồi bàn đấu giá hội đem cái khô mộc chuyển tới, cùng Diệp Thần hoàn thành giao dịch. Mình Vũ Đại Đế cùng với Hiền Giả Dược Tôn có chút nghi hoặc, một cái ít thứ không tệ. Diệp Thần một mực không xuất thủ, lại là dùng giá cả siêu cao một cái khối hắc ngọc phỉ thúy nguyên thạch, hiện tại lại không giải thích thua mua một cái khối gỗ nát về, thật khiến cho người ta khó hiểu. Dùng ánh mắt bọn hắn cũng là sửng sốt, nhìn không ra khối khô mộc rốt cuộc có tác dụng gì. Khối khô mộc này xác thực rất nặng, có thể so với huyền thiết. Diệp Thần đem khô mộc đặt trên mặt bàn quan sát một chút, theo vẻ ngoài của nó cùng đầu gỗ bình thường xác thực không có gì khác, chỉ là thoáng một chút mộc hệ huyền khí giật tán, cực kỳ nhỏ, cùng một hệ tình bình thường không sai biệt lắm. Khô mộc này quả thực có chút kỳ lạ, nhưng mà gần kề cũng chỉ có kỳ lạ mà thôi, hiệu quả không bằng mộc linh tính bình thường. Mình Vũ Đại Đế cảm thụ được khối mộc này giật tán huyền khí một chút, Diệp Thần trầm ngâm một lát, vận chuyển thành mộc quyết trên cơ thể, một cái gỗ huyền khí lộ ra lạc trong lòng bàn tay, muốn thăm dò một phen. Cái điểm lòng bàn tay Diệp Thần chạm tới khối khô mộc kia, trên khô mộc chuyển tới một cái cỗ hấp lực cự đại, đem bàn tay Diệp Thần một mực hấp về phía trên. mà quyền khí trong cơ thể bỗng theo lòng bàn tay nhanh chóng tràn vào chính giữa khô mộc. Diệp Thần quá sợ hãi, tranh thủ thời gian đình chỉ vận chuyển mộc huyền khí, hấp lực trên khô mộc buông lỏng, rốt cuộc rút tay ra, thở dốc một hơi. Khối khô mộc này lại là hút vào mộc hệ huyền khí, không biết vì cái gì trên khô mộc đã chết. Diệp Thần cảm nhận rõ ràng một cái tia sinh cơ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hiên Giật Dược Tôn của Minh Vũ Đại Đế, bọn họ hình như không có phát hiện, đối với khô mộc này cũng mất đi hứng thú. Lòng Diệp Thần có chút suy đoán, nghĩ nghĩ, nơi này không phải là địa phương tốt, trước tiên đem khô mộc thu lại, chờ tới thời cơ thích hợp lại là nghiên cứu nó. Em khô mộc thu vào bao tay không gian. Kế tiếp đấu giá, Diệp Thần đều không có bất kỳ thu hoạch, bất quá Tiệt Tiêu Huyền trong dạp Chí Tôn số A lại là thỉnh thoảng ra giá, mua hơn 10 kiện đồ vật đều có thể dùng để tăng cường thực lực Diệp gia. Tới buổi chiều, người đấu giá hội an bài bọn Diệp Thần trong khách sạn phụ cận đấu giá hội. Diệp Thần cùng Ali ở một gian phòng rộng rãi, bài trí cái gì cũng là có, cũng cực kỳ xa hoa. Tổ Dược cùng Tiểu Bưu một gian, Hiên Giờ Dược Tôn cùng Minh Vũ Đại Đế mỗi người một gian. Diệp Thần cảm giác được trong khách sạn này khá nhiều cao thủ, Thiên Tôn cấp, Huyền Tôn cấp, thậm chí hai đạo hồn niệm huyền sư cấp. Dùng thần hồn tìm to một chút, không tìm được huyền thú yêu vương kia, hai huyền sư cấp huyền thú bị mình hù sợ không dám nhúc nhích. Ali hôm nay thu hoạch không tệ, tới một cái khối hồn ngọc, còn có một khối khô mộc này có vài phần thần kỳ. Diệp Thần đem hắc ngọc vị thúy nguyên thạch cùng khối khô mộc chuyển sang. Chương 306, khô mộc phần 2. Ali cũng có chút hiếu kỳ, nhảy tới mặt bàn thao túng hai kiện này một chút. Diệp Thần cầm lấy hắc thủy nguyên thạch, khẽ quát một tiếng, một chưởng chụp bùm một tiếng, khối hắc thủy nguyên thạch chấn nát bấy, lộ ra hồn ngọc trong đó giống như trứng bồ câu, phóng xuất ra quang trạch hắc sắc sâu ký nói. Đáng tiếc có chút ít, làm dây chuyền cho người cũng không tệ lắm. Đáng tiếc là không biết điều khắc. Diệp Thần đem cái khối hồn ngọc này đặt trên mặt bàn, chỉ thấy Ali đứng bên cạnh khối hồn ngọc há miệng, chậm rãi đem mề huyễn bảo châu phun ra. Mấy huyễn bảo châu giống như là dạ minh châu chậm rãi bay tới trên không hồn ngọc, một cỗ bạch quang chóng mặt chút xuống, đem hồn ngọc bao phủ trong cái lồng sáng bạch sắc. Chỉ thấy khối hồn ngọc này cực kỳ nhanh run rẩy, phát ra thanh âm ong ong chiến minh, phóng xuất ra đạo quang chói mắt. Ngay sau đó chỉ nghe sư một tiếng, hồn ngọc biến mất trong lồng sáng. Ali lại là đem mề huyễn bảo châu lướt về. Ali, đem người hồn ngọc tiêu lại rồi. Diệp Thần kinh ngạc nói, mấy huyễn bảo châu này cũng thực thần kỳ, rõ ràng có thể thu lạp gì đó. Ừ, Ali cười tủm tỉm gật đầu, tác dụng mấy huyễn bảo châu rất lớn. Muốn khối hồn ngọc của ta cũng cho người không? Diệp Thần mở miệng hỏi. Lầu ngực quán có một cái ngự hồn trạc. Ali lắc đầu, một khối hồn ngọc đối với nàng mà nói cũng đã đủ. Diệp Thần cảm thấy hồn ngọc đối với Ali tác dụng khả năng càng lớn hơn một chút, muốn đem ngự hồn trạc cho Ali, nhưng mà Ali lại cố ý cự tuyệt. Ali đã không cần vậy thì quên đi. Ánh mắt Diệp Thần rơi vào trên khối khô mộc, lòng hắn suy đoán, không biết kế tiếp nghiệm chứng ý nghĩ của hắn hay không. Diệp Thần thúc giục phi đao trong đầu, hắn đã vận chuyển thành mộc quyết, trên thân thể rất nhanh tràn đầy mộc hệ huyền khí. Diệp Thần cẩn thận đem cái tay trái đặt trên khô mộc, chỉ thấy khô mộc này trong nháy mắt một mực hút tay phải Diệp Thần. Mộc hệ huyền khí trong cơ thể mạnh mẽ đều bị khô mộc hút vào, hấp thu thật nhanh. Diệp Thần kinh hãi, nếu người bình thường huyền khí ngoại vật dùng tốc độ nhanh như vậy hút ra chỉ sợ là dẫn tới khởi thể bị thương nghiêm trọng. May mà cơ thể Diệp Thần có phi đao cung cấp huyền khí mãnh liệt bằng bạc không ngừng tuôn ra, làm cho huyền khí tổn thất nhanh chóng bổ sung. Diệp Thần cũng không biết là huyền khí người thường căn bản không cách nào dẫn phát được khô mộc phản ứng. Ở lúc trước hắn có rất nhiều cao thủ bên cạnh, khối khô mộc tu luyện mộc hệ huyền khí lại không có dẫn phát dị trạng. Mộc hệ huyền khí của những cao thủ kia cùng mộc hệ huyền khí của Diệp Thần căn bản không phải một cái tầng thứ. Huyền khí trong phi đao chính là một loại năng lượng bản nguyên tinh thuần. Hai lửa canh giờ sau, khối mộc y nguyên liên tục không ngừng hút vào mộc hệ huyền khí. Số lượng huyền khí khổng lồ như vậy rõ ràng không có thể đem khối khô mộc này nhồi đầy, thật khiến người ta kinh ngạc. Ali cũng nhìn không chớp mắt, nàng đối với nơi khai lai lịch của khô mộc này cực kỳ hiếu kỳ. Thời điểm đưa vào huyền khí, nội tâm Diệp Thần đột nhiên có một loại cảm thụ kỳ diệu. Lòng bàn tay đối với khối khô mộc kia lại có một cái tia sinh cơ mạnh mẽ. Một cái chi trên khô mộc rõ ràng bắt đầu có chút đâm trôi, làm khô mộc đen tối lại nhộn hơn một cái tia lục ý. Khối khô mộc này không biết là cây gì, rõ ràng không có chết. Diệp Thần vạn phần giật mình. Tiểu móng vuốt của Ali gậy một cái điểm chồi cũng là bộ dạng trăm mối không cách giải. Các loại cây gì lại có sinh mệnh lực cường đại như vậy? Bị hủy như thế này, thời gian khô mục dài thế này cự nhiên có sinh trưởng. Nghĩ nghĩ, nếu như cây này còn chưa chết đã thúc giục sinh cơ, nên tìm địa phương bắt đầu trồng nó xuống. Cũng là không thể một mực bắt nó mang trên người, đối nó quán thâu mộc hệ huyền khí, thụ mộc sinh trưởng, tổng còn là không ly khai thổ nhưỡng, nước cùng dương quang. Muốn đem nó trồng nơi nào? Sơ Tần lập tức nghĩ tới sơn cốc Diệp Gia Bảo. Khi nào thì bắt nó mang về Diệp Gia, trồng trong sơn cốc Diệp Gia, không biết sau khi nó lớn sẽ như thế nào. Diệp Dân cảm thấy cây này sinh cơ cường đại như thế, cũng không chết, hẳn không đơn giản. Xem ra khi rảnh phải về Diệp Gia Bảo một lần. Nghĩ nghĩ, lúc này đầy đủ xã hội chấm dứt, quấn điểm đường ra đem về Diệp Gia Bảo một lần. Hồi lâu không gặp phụ thân, đại ca, nhị ca còn các vị thúc bá, lòng Diệp Thần tưởng niệm bọn họ. Thúc công đã ở vị Thúy Chi Đô, tuy Diệp Thần nhớ cũng không dám qua tương kiến, nội tâm luôn có chút không phải tư vị. Tạm thời không có nghiên cứu nó, Diệp Thần đem khối khô mộc thu vào, sau đó tiếp tục huyền khí tu luyện cung thân hồn. Từ sau khi bên cạnh Tử Minh Hồ tu luyện đối với 9 loại công pháp cửu thiên tinh thần quyết, lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, cửu tinh trong cơ thể ẩn ẩn một cái tia sao động, thong thả lột xác. Tuy dừng lại ở địa tôn trung kỳ không thể tiếp tục tấn sai, nhưng mà lượng huyền khí trong lượng cơ thể Diệp Thần mỗi ngày đều là bằng tốc độ kinh người gia tăng. Bởi vì hiện tại cửu tinh trong cơ thể Diệp Thần đã tự hành vận chuyển, không quản Diệp Thần làm gì, mỗi thời mỗi khắc đều là không ngừng tu luyện, mỗi ngày tăng lên tu vị, có thể so với người khác khổ tu một tháng, chắc hẳn nhiều lắm một tháng hắn có thể đi vào hàng ngũ địa tôn đỉnh phong. Cái tốc độ tu luyện tiến triển như vậy quả thực kinh người, nhưng Diệp Thần không cảm thấy thỏa mãn. So sánh với nhân loại, Diệp Thần tiến triển xác thực là rất nhanh, nhưng thế giới này cũng không chỉ có nhân loại, còn có rất nhiều tồn tại cường đại như là yêu ương. Tốc độ tu luyện của hắn tuy rất nhanh, nhưng cùng tiểu dực so sánh liền tự than không bằng. Những cái thiên địa dị chủng này không cách nào dùng ánh mắt người thường cân nhắc. Nhớ tới đạn đại lăng cường hãn vô cùng, làm cho người ta núi cao ngưỡng vọng kia, lòng Diệp Thần nhiều phần cảnh sắc gấp gáp. Hắn và đạn đại lăng có 5 năm ước hẹn, tuy hắn mỗi giờ mỗi khắc đều là tu luyện, nhưng đạn đại lăng cũng không có dừng. Mặt khác, chẳng lẽ là nhân loại thực sự hoàn toàn không bằng yêu thú? Nhân loại cường giả ở nơi đâu, vì cái gì thấy được nhiều yêu vương như vậy nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua nhân loại xuất hiện thần tôn cấp cường giả? Các loại bí ẩn hắn hiện tại không có cách nào cởi bỏ, chỉ có thể đứng ở được càng cao mới có thể biết được càng xa. Tự như lúc trước Diệp Gia Bảo nho nhỏ sao biết được thế giới to lớn. Chương 307 Cấm dục một vạn năm. Diệp Thần tu luyện một hồi huyền khí, thần hồn vừa động biến mất tấn nhập vào trong thiên tinh ấn. Tử hoạt tinh sư trong thiên tinh ấn chứng kiến Diệp Thần lập tức phẫn nộ rít gào không thôi. Tức chết sư gia ta, làm sao ngươi lại tới? Tử hoạt tinh sư cơ hồ bị kiên nhẫn của Diệp Thần làm chắc phiền thấu, mỗi lần đều đem thần hồn của Diệp Thần từng lần đánh nát, rồi không có biện pháp giết Diệp Thần. Mỗi lần đều là thời điểm cùng với Diệp Thần thần vật lột. Hắn đa đa, thiểu thiểu đều làm tiêu hao một ít tinh lực, thời gian bài trừ thiên tinh ấn bị trì hoãn. Lão sư tử, chúng ta tiếp tục đánh. Thần hồn của Diệp Thần ra cơ thể, trên thân thể không ngừng hóa thành kim giáp binh sĩ. Kim giáp binh sĩ huy vũ trường đao, gào thét phóng tới tử hỏa tinh sư. Ầm ầm, trận trận đổ tung. Diệp Thần kim giáp binh sĩ cùng tử hỏa tinh sư khoảng cách gần đánh nhau, đào đào vùng chém. Trước kia tử hỏa tinh sư chỉ cần là dùng vũ khí cấp thấp nhất một chảo là đem binh giáp kim sĩ kia đập thanh mảnh nhỏ, mà hiện tại Diệp Thần điều khiển kim giáp binh sĩ càng ngày càng linh hoạt. Tử hỏa tinh sư không thi triển sao ít vũ khí tương đối cao thâm, cũng không có biện pháp giống trước đem kim giáp binh sĩ một kích đánh chết như vậy. Tử hỏa tinh sư hơi có chút chậm trễ, bị trường đao của kim giáp binh sĩ chém trúng hai cái, tức giận gào khóc thẳng lên. Hỗn đản chết tiệt, sư gia ta lối giận. Tử hỏa tinh sư lớn tiếng rít cao, trong đôi mắt đột nhiên bạo phát tử hỏa không có thể động. Lòng Diệp Thần giật mình, ánh mắt tử hỏa tinh sư tựa nhiên là từng thanh đao nhọn vào trong cơ thể thần hồn, làm cho kim giáp binh sĩ không cách nhúc nhích. Bạo! Tử hỏa tinh sư trầm một tiếng quát, chỉ bù một tiếng kim giáp binh sĩ lăng không lồ mạnh hóa thành bụi mù. gần kề chỉ là một cái ngưng mắt liền bị vỡ nát thần hồn của mình. Diệp Thần quá sợ hãi, không nghĩ tới Tử Hóa Tinh Sư cự nhiên thần ký như vậy. Thần hồn nghiền nát làm cho Diệp Thần bị một ít thương tích, sắc mặt Diệp Thần trắng bệch, che ngực ngồi xếp bằng xuống vận chuyển huyền khí. Sau một lát, thân ảnh kim giáp binh sĩ trên thân thể của Diệp Thần lần nữa chậm rãi ngưng tụ. Tử Hóa Tinh Sư chân trước buồn bực dẫm trên mặt đất, phát ra trận trận thanh âm hét điên cuồng. Vì cái gì tên tiểu tử Diệp Thần này tự nhiên là tiểu cường vĩnh viễn đánh không chết? Nếu như là huyền thú bình thường, hồn niệm nghiền nát một lần, thân thể có thể chịu trọng thương, không có mấy tháng không có khả năng lành, nghiêm trọng thậm chí có khả năng chết. Tử Hóa Tinh Sư nhớ tới chủ nhân đời trước của mình, đoạn thời gian kia đối với nó mà nói quả thực là cơn ác mộng. Tiểu sư sư, tự ôm ta một cái. Tiểu sư sư, đến cho ca tắm rửa. Tử Hóa Tinh Sư nghĩ tới toàn thân run rẩy một cái. Ta là công sư tử á? Công sư tử, người cũng là nam, có thể chớ có cùng với ta như vậy được không? Có thể hay không liền mỗi lần lấy lông bơm anh tuấn khí vách của ta đánh cho thành lừa bướm hay không? 3000 năm, suốt 3000 năm đi theo chủ nhân kia trọn vẹn 3000 năm, ngay cả một cái con sư tử cái cũng không chạm, một mực một con cũng không có. Tử Hóa Tinh Sư nhận không phải là sư tử dâm dục, nhưng mà cho người cấm dục 1 vạn năm thử xem. Nghĩ tới đây, Tử Hóa Tinh Sư đều là muốn khóc. Về sau một đời chủ nhân đều bị đại năng đánh chết, mà hắn thì bị thiền tình phục ma ấn phong ấn mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm thời gian này, hắn cảm thấy bị giam trong thiền tình ấn cũng không có gì, ít nhất là sống được tự tôn của mình không bị đối đãi cực kỳ tàn nhẫn như vậy. Lúc này, kim sát binh sĩ giống giận một tiếng, hủy vũ trường đao vọt tới. Chứng kiến kim sát binh sĩ xông lên, ánh mắt Tử Hóa Tinh Sư dần trở nên kiên định. Bất kể thế nào, ta cũng không trở thành hộ thể thần tú của ngươi, tuyệt đối sẽ không. Muốn hàng phục sư gia ta, cả cửa cũng không có. Tử Hóa Tinh Sư ngửa mặt lên trời giống giận một tiếng, một cái ngọn lửa màu tím phóng trên trời, giống giận hướng kim giáp binh sĩ xông tới. Khí thế của Tử Hóa Tinh Sư sao thoáng trở nên mạnh như vậy? Lòng Diệp Thần khiếp sợ, bất quá hắn không nghĩ nhiều thúc giục kim giáp binh sĩ xông tới. Bùm một tiếng, kim giáp binh sĩ bị ngọn lửa màu tím thôn vệ thành tro. Bùm bùm, kim giáp binh sĩ một lần lại một lần bị Tử Hóa Tinh Sư đánh tan. Diệp Thần cũng dị thường kiên định, một lần lại một lần đem kim giáp binh sĩ ngưng tụ, thì mỗi lần kim giáp binh sĩ bị đánh tan, Diệp Thần đều phải chịu kinh nghiệm thống khổ tra tấn cực kỳ. Nhưng mà Diệp Thần cắn răng kiên trì tới, cho nên sắc mặt trắng bệch, tinh lực hao hết, Diệp Thần mới là kéo theo thân thể mệt mỏi đi ra thiên tinh ấn, sau đó ngã đầu liền ngủ, khò khè đánh cho rung trời. Ali một bên tu luyện chứng kiến Diệp Thần trong thiên tinh ấn ra, nằm trên giường đang ngủ, thả người nhảy lên giường, nhìn khuôn mặt còn hơi có chút ngây thơ của Diệp Thần mà ngẩn người. Nàng duỗi ra tiểu móng vuốt mập mạp, đem tóc trên trán Diệp Thần vuốt thuận. Thời điểm Diệp Thần ngủ, trao mày như là thừa nhận thống khổ lớn lao. Phải biết mỗi một lần tàn phá thần hồn, cho tới khi tinh lực hao hết, đối với người thường mà nói quả thực là khó có thể thừa nhận. Ali chứng kiến Diệp Thần nhíu chặt lông mày, hé miệng đem cái mê huyễn bảo châu phun ra. Mê huyễn bảo châu phiêu phù trên không gò má Diệp Thần, một cái vòng bạch sắc quang trạch ôn nhuận chiếu xạ gương mặt Diệp Thần. Sau một lúc, lông mày Diệp Thần dần dần giãn ra, thần sắc trở nên bình tĩnh tưởng hòa. Thân thể Ali lay động một chút, như là có chút cố hết sức. Nàng có chút hấp khí, mê huyễn bảo châu này bị Ali một lần nuốt trở lại trong bụng. Nàng lại là trên chăn nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần, một đêm không có nói chuyện. Diệp Thần đứng lên, duỗi cái lưng mỏi, hắn cảm thấy giấc ngủ này đặc biệt hương vị. Sau khi đứng lên, rất nhiều tinh thần. Đêm qua hắn giống như mơ tới Ali, Ali biến thành một cái đại mỹ nữ, so với tiên tử còn xinh đẹp hơn, mà vẫn không có mặc quần áo, thân thể hoàn mỹ có lồi có lõm, làn da trắng nón, tựa như là bạch ngọc ôn nhuận. Nghĩ tới đêm qua mộng kia, Diệp Thần cất chọn có chút không khỏi đỏ mặt. Hắn cảm giác mình quá háo sắc, rõ ràng lại mộng như vậy. Đột nhiên cảm giác trên quần mình có cái gì là lạ, thiếu chút nữa kêu lên, như có tật giật mình. Nhìn qua Ali, phát hiện Ali nằm trên chăn mình ngủ. Diệp Thần nén nút đứng lên, chạy tới thùng tắm một phen, tắm rửa một chút. Nơi này lứa cũng thật tốt, rất là thuận tiện. Và sau thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, Diệp Thần nghe trên giường chuyển tới tiếng sột soạt. Ali, ngươi dậy rồi. Diệp Thần nhìn Ali. Chương 308, Khí Linh phần 1. Ân. Thanh âm Ali có chút lười biếng nhưng mà rất thanh thúy, dễ nghe êm tai. Diệp Thần mang theo Ali tìm Hiền Giật Dược Tôn, mình Vũ Đại Đế. Hiền Giật Dược Tôn cùng mình Vũ Đại Đế đều đã tỉnh. Về phần Tiểu Dược thì ngủ được mơ mơ màng màng, bị Diệp Thần từ trong chăn kéo ra. Tiểu Bưu hoàn toàn không ngủ, đêm qua bị Tiểu Dược đặt trong thùng tắm, cười tủm tỉm chơi nước. Mọi người cùng đi ăn một ít đồ vật. Ở thời điểm ra ngoài, rất rõ cảm giác được đường phố so với ngày hôm qua càng nhiều. Đấu giáo hội sắp bắt đầu, người tới tham gia các trận thịnh hội này còn khá nhiều. Ăn cơm xong, bọn người Diệp Thần ở dưới thủ vệ đấu giáo hội dẫn dắt tấn nhập một cái đấu giá sảnh lớn nhất của đấu giáo hội. Bọn họ được an bài một cái phòng chí tôn. Trong hơn 50 ghế lô chí tôn, có hơn 20 ghế chí tôn đã có người. Ghế lô nhị cấp, tam cấp, người càng nhiều. Về phần đại sảnh đi phía dưới đã kín hết chỗ, người trọn vẹn ngồi là mấy ngàn người. Những người này đều là đuổi tới tham gia đấu giáo hội. Lúc này đây, đấu giáo hội người thường vào không được. Ngồi ở đại sảnh rất nhiều là phủ thượng cự cổ, thế gia đại tộc, một chút hoàng đế tiểu quốc cũng chỉ có thể như những người kia đồng dạng ngồi trong đại sảnh. Qua đại khái hơn một giờ, lục tục một chút người tiến tới. Lúc này đấu giáo hội mới là chính thức bắt đầu. Thần hồn của Diệp Thần đảo qua trong hội trường, phát hiện vài cái đạo khí tức huyền thú, nhưng không có phát giác ra huyền thú yêu vương kia. Một mỹ nữ thành thục, mặc quần lụa mỏng, dáng người lóng lẫy đi phía trước đấu giáo hội trường. Nàng búi tóc cao cao, lông mày dài tinh tế, mắt to ngập nước có chút linh động, sáu mũi thật cao, môi mỏng kiều gợi, vũ mị đẹp đẽ. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một cái loại ưu nhã ý nhị. Dưới xa váy xuân quang hơi lộ, tay trắng loãng như ngọc, nhũ phòng tiếu mỹ nhô lên, cũng là làm cho người ta tìm đập thình thịch. Sáng người nàng thon dài giống như tiên tử, duyên dáng yêu kiều. Vãn Tình tiểu thư lên. Những năm nay Vãn Tình tiểu thư thật càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng có khí chất, không hổ là đấu xã hội sư bài danh trước 10 của Thiên Đô Thương Hội. Phía dưới những người kia nhỏ giọng nghị luận, tuy bọn họ chứng kiến được các màu mỹ nữ, mà chứng kiến Thu Linh Vãn Lính ở trên đài còn là nhịn không được nhỏ giọng nghị luận. Đương nhiên bọn họ không dám lần cái gì sắc tâm, vì một nữ nhân không giải thích được chiều trọng Thiên Đô Thương Hội tồn tại cự vô vách, thật là một loại hành vi không khôn ngoan. Bọn họ đều là người có thân phận, dùng thân phận bọn hắn tìm một mỹ nữ cũng không phải khó. Diệp Thần nhìn về Thu Linh Vãn Tinh kia, mặc dù không có từ trên người nàng cảm nhận bất luận hồn niệm, mà thần hồn của Diệp Thần từ trên người Thu Linh Vãn Tinh này cảm nhận một loại khí tức khác. Thu Linh Vãn Tinh này thoạt nhìn tuổi còn trẻ, hiểu nhất 26 tuổi, nhưng tu vị đã là thiên tôn cấp đỉnh phong, thiên phú so với Minh Vũ Đại Đế còn mạnh hơn. Nữ nhân này lai lịch sợ không đơn giản. Chứng kiến Diệp Thần nhìn không chuyển mắt, Thu Linh Vãn Tinh Minh Vũ Đại Đế cười nhạt một tiếng, tóm lại là tâm tính thiếu niên. Chứng kiến mỹ nữ mắt rời không ra nói, nàng tên là Thu Linh Vãn Tinh, tới từ Trung ương Đế Quốc, thiên tư chắc tuyệt, 26 tuổi là địa tôn đỉnh phong, thực khó tìm. Địa tôn đỉnh phong, rõ ràng là thiên tôn đỉnh phong mới đúng. Lòng Diệp Thần nghi hoặc, dùng thần hồn cảm giác một chút thì ra lữ tỷ ra là thế. Nữ nhân gọi là Thu Tinh Vãn Linh này không biết dùng phương pháp gì che giấu khí tức trên thân, người thường thấy nàng là địa tôn đỉnh phong, chỉ có thần hồn Diệp Thần mới cảm giác Thu Linh Vãn Tinh này sớm là thiên tôn đỉnh phong. Một nữ nhân như vậy rõ ràng cam tâm tại Thiên Đô Đế Thương Hội làm đấu giá sư, khiến người ta khó hiểu. Khách nhân tôn quý, hoan nghênh các người tới Phỉ Thúy Chi Đô tham gia đấu giá hội lần này. Ta tin tưởng hôm nay đấu giá là một cái hồi thịnh hội làm người ta khó quên. Thu Linh Vãn Tinh ở dưới vạn chúng mục chú mục, yên nguyên tự nhiên hào phóng, thanh âm giống như là hoàng anh xuất cốc, im tay nói tới, sư âm còn là vang vọng bên tai. Ngón tay Diệp Thần nhẹ gõ trên bàn, 25 tuổi đạt tới tu vị như thế, thế lực sau lưng làng tất nhiên không thể khinh thường. Xem ra cao thủ chân chính của nhân loại hẳn ở Trung ương Đế Quốc quái vật khổng lồ ngoài vạn dặm kia. Cái chi nhánh Diệp gia kia rõ ràng có thể tại Trung ương Đế Quốc đứng vững gót chân, cũng đưa thân vào hàng ngũ thế gia, có thể tưởng tượng được không đơn giản tới cỡ nào. Khó trách người chi nhánh kia xem thường một cái chi ở Tây Vũ Đế Quốc này. Người ta có tư cách như vậy ở cái thế giới này, kẻ yếu chính là bị xem thường. Nghĩ tới Trung ương Đế Quốc, Diệp Thần lại nghĩ tới Nhu Nhi. Một ngày nào đó hắn sẽ đi Trung ương Đế Quốc, hắn muốn dẫn các tộc nhân của mình ở đế quốc khổng lồ đó cùng sáng chế một cái phen lập nghiệp, làm người ta chi nhánh Trung ương Đế Quốc cũng không dám xem thường bọn họ. Ý nghĩ trong đầu Diệp Thần càng thêm kiên định. Hắn biết rõ nếu thực lực của mình tới Trung ương Đế Quốc căn bản không coi là gì, bất quá không có gì, mình còn trẻ còn có nhiều cơ hội. khi hắn trầm tư dưới đấu xã hội bắt đầu. Chưa bị khách nhân tôn quý, đấu xã hội bắt đầu, đệ nhất kiện đấu giá là Thiên Lang Kích tam phẩm linh bảo, nặng 650 cân, toàn thân do lôi viêm kim đoán tạo thành. Cũng là tạo thành một cái khí linh lôi hệ chiến hồn, uy lực cực kỳ vô cùng. Thô Tình Vãn Ninh vớt về cái thanh Thiên Lang Kích kia êm tai giới thiệu nói. Giá khởi điểm 8.000 ngưng khí đan. Thiên Lang Kích vừa ra cả đấu xã hội nhấc lên ồn ào kịch liệt, không nghĩ tới đệ nhất kiện lại là Thiên Lang Kích. Phía dưới phú hào đều tăng giá. 8.500 ngưng khí đan đối với phú thương hoặc là võ đạo thế gia bình thường mà nói được cho là con số khó lường. Cả Tây Vũ Đế Quốc chỉ sợ có Ân Thị Hoàng tộc, bà đại tông môn cùng Hách Thị Xà mới có ra giá tiền được như thế. Các thế gia khác dù là táng gia bại sản cũng mua không nổi. Cái thành Thiên Lang Kích này mới bắt đầu đấu giá đã đạt hơn 8.500 ngưng khí đan. Vòng thứ nhất đấu xã hội, Thiên Lôi Thương Hội chỉ cần tam phẩm linh bảo hấp dẫn nhãn cầu, kế tiếp cái gì đó sẽ kém một chút. Mình Vũ Đại Đế là có một cái thành vũ khí tam phẩm linh bảo, mục tiêu quán là một ít linh bảo có tính phòng ngự, cho nên kiên nhẫn chờ đợi. Chương 309, khí linh phật 2. Chiến hồn cấp khí linh là có ý gì? Sư thần nghi hoặc hỏi thăm. Chẳng lẽ khí linh trong linh bảo còn có phân đẳng cấp sao? Khí linh trong linh bảo rất nhiều loại. Một loại là khí linh mơ hồ, ý niệm không mạnh, còn không có hoàn toàn sinh thành, bị gọi là bình thường cấp. Khí linh đẳng cấp hơi cao một chút, tạo thành ý niệm tương đối mãnh liệt, gọi là chiến hồn cấp. Mà khí linh thập phần mạnh mẽ, cùng người ta trao đổi ở thời điểm chiến đấu, thậm chí có thể cùng người khí tức hoàn toàn tan ra là một thể, gọi là võ hồn cấp. Nghe nói còn có khí linh càng cao tầng, chúng ta không phải rõ ràng. Nghe nói có khí linh cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần một tia ý niệm cũng có khí tức là có thể hủy diệt thiên địa. Khí linh đẳng cấp càng cao, linh bảo càng ngày càng quý. Hiện giờ giờ tôi mới biết nói, đối với luyện khí một đạo, hắn không phải là thập phần hiểu rõ. Luyện khí đại sư tồn tại so với luyện dược sư còn thần bí. Hơn nữa, luyện khí sư so với luyện dược sư càng có tiền. Đan dược chia một tới cửu phẩm, mặt trên còn có nhân địa thiên tam phẩm. Linh bảo cũng vậy, một cái viên nhân phẩm đan bất quá là mấy vạn ngưng khí đan, cắt tiện sao hòa bán được hơn 10 vạn ngưng khí đan. Mà một kiện tam phẩm linh bảo có thể bán được hơn vạn ngưng khí đan. 5-6 phẩm linh bảo càng là khó lường, đừng có nói tới nhân phẩm, địa phẩm, thiên phẩm linh bảo. Bất quá độ khó luyện khí so với luyện đan còn lớn hơn. Những cái luyện khí sư đầu tiên là phải phôi tai tiềm chất linh bảo cấp để luyện chế linh khí, sau đó thành vũ khí này trải qua một lần chiến đấu, phôi tai chậm rãi phát triển mới có thể hóa thành khí linh. Ở trước khi nó không có trưởng thành thì khí linh cường hoành dễ dàng bị hư hao, mà các luyện dược sư chỉ là đem đan dược chế luyện ra là được, cho nên đan dược cơ hồ là tiêu hao phẩm chậm, bị người ta cho người người mà linh bảo gì đó lại là không dễ tìm. Nghe được hiện giờ dược tôi nói, thực thần mới là đối với khí linh có chút lý giải. Hí nghĩ phá ngục kiếm trong tay mình hẳn là thuộc về chiến hồn cấp khí linh. Về phần nhân phẩm cấp mà nói, trước mắt không có cách nào xác định, hẳn là 5-6 phẩm A. Về phần khí linh bao tay trình tự cao hơn một chút, có thể là võ hồn cấp khí linh. Phẩm cấp càng cao, dược thần nghĩ tới ngọn phi đao trong đầu mình, không biết ngọn đào trong đầu mình tính là mấy cấp, nhân phẩm, địa phẩm hay thiên phẩm. Bảo tay phá ngục kiếm linh bảo đều là tiền vốn bảo vệ tính mạng, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Phía dưới bầu không khí hội trường càng ngày càng nóng. Thiên Lang Kích cuối cùng bị một cái võ đạo thế gia bắc bộ dùng hơn một ngàn ngừng khí đạn mua đi. Kế tiếp đấu giá là cái bộ phòng ngự nhị phẩm linh bảo, tất cả ba kiện trong đó khí linh là bình thường cấp. Giá khởi điểm 6.000 ngưng khí đan, bị Minh Vũ Đại Đế dùng 9.600 ngưng khí đan mua xuống. Nhị phẩm linh bảo phòng ngự, vũ khí tam phẩm linh bảo bình thường có thể hư hao, không thể chém xuyên. Minh Vũ Đại Đế, đây là tiến vào cấm vực chi địa mà chuẩn bị. Chứng kiến Minh Vũ Đại Đế dùng giá như vậy mua xuống một cái bộ phòng ngự nhị phẩm linh bảo, Diệp Thần không khỏi nghĩ tới trên người mình hai cái kiện lộ y phòng ngự rất mạnh, không biết đáng bao tiền. Diệp Thần sau khi dùng phá ngục kiếm xét qua, không có thể đem chúng nó phá vạch. Phòng ngự đơn thuần hẳn không thua dưới 3-4 phẩm phòng ngự, cho nên Diệp Thần 50 vạn ngự khí đan cũng sẽ không bán đi hai cái kiện nội y này. Một kiện lại một kiện linh bảo thành sao, tuyệt đại bộ phận là 2-3 phẩm, xuất hiện một cái kiện tứ phẩm. Bởi vì khi linh không phải mạnh, giá cả thành sao so với tam phẩm linh bảo có điểm cao hơn một tí, đấu giá được 2 vạn ngừng khí đan. Ngoại trừ linh bảo, chính giữa đấu giá một ít 7-8 phẩm đan dược cùng tài liệu luyện đan. Hèn giờ Dược Tôn mua không ít tài liệu luyện đan tương đối quý trọng, đều hơn 3 vạn ngừng khí đan. Còn mắt cũng không nháy. Từ phương diện này xem ra hiện giờ Dược Tôn so với mình của đại đế tiền còn nhiều hơn. Đấm cũng phải, hiện giờ Dược Tôn là luyện đan sư bại danh trước 10 đồng đại lục, tùy tiện luyện chế một cái lò địa huyền đan liền bằng một ít võ đạo thế gia mấy năm tu vào. Mình vũ đại đế thị hoàng tộc thân cùng với nhân vật Dược Tôn không cách nào so sánh. Thần hồn Dược Thần đã qua phát hiện ra thúc công phòng số 5 chụp được vài cái kiện đồ vật, trong đó có hai kiện tam phẩm linh bảo. Một kiện tam phẩm linh bảo chính là giá trị hơn vạn ngừng ký đan, đổi lại Diệp gia trước kia căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Đấu giá hội liền tiếp tiến hành, thời điểm trung đoạn xuất hiện một ít đồ vật rốt cuộc là làm cho Diệp Thần sinh chú ý. Kế tiếp đấu giá nó cây viên huyền sư cấp yêu đan, ngón tay như ngọc của Thu Linh vẫn tinh lần một cái viên yêu đan. Yêu đan này lớn như quyền đầu người thường, ánh sáng như là bông hoa đại phóng. Cái yêu đan này là ta cao thủ thiên đô tương hội ở ngọn núi biên cương Bắc Liều Quốc Bắc Bộ phát hiện. Thời điểm chúng ta qua con yêu thú kia đã chết, vì vậy liền tới một cái viên yêu đan như vậy. Còn cứ giám định, yêu đan này phẩm chất cực cao, trong đó ẩn chứa kim mộc hai hệ lực lượng bản nguyên, chính là tài liệu luyện đan tuyệt hảo. Giá khởi điểm là 3 vạn ngưng khí đan. Chờ tất cả sát ở trong đại sảnh cấp hai đạo hồn nghiệm bỗng nhúc nhích, những huyền thú yêu thú hóa hình người kia đều ra giá. Bọn họ đối viên yêu đan huyền sư này nhiệt tình vượt quá tưởng tượng, đấu giá rất nhanh bắt đầu 4 vạn 5 vạn. Viên yêu đan huyền sư dù không tệ nhưng mà Diệp Thần chụp tới cũng không có tác dụng lớn, huống chi giá cả trèo tới trình độ tương đối cao, ngừng khí đan trong không gian bao tay của hắn không đủ. Ánh mắt Diệp Thần nhìn quét qua huyền thú yêu thú điên cuồng đấu giá, phát hiện những người này một chút đặc điểm cộng đồng, phía sau bọn hắn đều là ít tùy tùng nhân loại. Sư tôn, những người kia ngày nhận thức sao? Diệp Thần chỉ vài người đang đấu giá hội. À, mấy cái kia ta đều biết, đều là quý tộc Bắc Liêu Quốc, Bắc Liêu gia luật thị gia chủ thiên tôn cấp. Cái kia là Nam Man Quốc lôi thị gia chủ, thú vị không rõ. Cái kia là một phú thương danh nghĩa là bệnh nhân tư nhân, thường xuyên hành tẩu ở Tây Vũ Đế Quốc cùng quốc gia khác, ta còn hướng hắn mua phải cái gì đó. Hiện giờ Dược Tôn cười cười giới thiệu nói.